Ngự tứ vừa đi ra ngoài vừa ngoái đầu lại. Trong phòng ngủ chìm vào yên tĩnh, cô Duyên lại nằm xuống giường. Để không đè vào thai nhi, bác sĩ Trung đã lót rất nhiều gối dưới người cô. Cố Duyên dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng. Cũng may, đứa bé không sao. Đây là điều duy nhất đáng để cô vui mừng. Bên ngoài cửa vang lên từng hồi âm thanh ầm ĩ cùng tiếng hét chói tai. Tiếng chân người chạy qua chạy lại. 5 phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa đến gần, càng ngày càng gần. Cô Duyên vốn không thích náo nhiệt, nhưng bên ngoài thực sự quá ồn, khiến cô không thể nào đi vào giấc ngủ. Cửa phòng bị đẩy ra, Linh Lung mặt tái mét đi vào, đưa thuốc cho cô. Cô bưng chén thuốc lên, lơ đãng hỏi một câu. Bên ngoài sao vậy? Linh Lung đưa mắt nhìn cô, giọng nói hơi run lên. Chị Lưu đã ngã từ tầng 3 xuống tầng 1. Ngã trên cỏ không có vết thương, không đổ máu, cũng chẳng hiểu sao lại chết. Trong lòng Cố Duyên run lên bần bật, vô cùng ngạc nhiên. Chị Lưu sáng nay vẫn khỏe mạnh, cầm roi quất cô, đến chết đi sống lại. Sao giờ lại chết? Cô còn chưa kịp hận chị ta cơ mà. Ngã từ tầng 3 xuống vườn hoa tầng 1 ư, không bị thương, không có máu, nhưng lại chết. Hậu sự của chị Lưu do cảnh sát và nhà họ Ngự cùng nhau xử lý. Sau 2 ngày 2 đêm điều tra, cảnh sát đưa ra kết luận là chị Lưu chết ngoài ý muốn. Chị Lưu chỉ là một người làm, ông Ngự cũng không có ý định tiếp tục truy cứu. Không ai biết nguyên nhân cái chết của chị Lưu, bao gồm cả Cố Duyên. Chuyện chị Lưu chết ngoài ý muốn mặc dù khiến mọi người đều kinh sợ, nhưng trong căn nhà đã nhanh quay về vẻ yên tĩnh lúc trước. Ông Ngự cũng coi như có cơ hội truy cứu chuyện Cố Duyên bị thương. Đối mặt với lời giáo huấn của ông Ngự, Kim Dung đã sớm suy nghĩ trong đối sách. Mở miệng là nói đều là vì nghĩ cho huyết thống và danh dự của nhà họ Ngự. Còn đòi Cố Duyên đi xét nghiệm ADN để bảo đảm huyết thống thuần khiết. Tuy ông Ngự cũng hoài nghi lai lịch của đứa bé, nhưng chuyện xét nghiệm ADN không phải là chuyện nhỏ. Dù nói thế nào đi nữa, thì đây cũng là một sự sỉ nhục đối với Cố Duyên. Bà Hai ở bên đồng ý nói. Kim Dung nói cũng không phải không có lý. Ngự tứ vốn không hiểu loại chuyện đó. Để cho an toàn, vẫn nên đi xét nghiệm ADN sẽ tốt hơn. Dù sao, cũng chỉ là lấy chút nước ối, đâu phải chuyện gì khó. Đúng vậy, chị dâu Liên cũng vì kết hôn với anh Ngự tứ. Những nửa năm mà Ngự tứ không chịu động đến chị ấy, nên mới yêu cầu ly dị. Một cô gái trong đám chị em đột nhiên nói ra câu này. Chị dâu Liên mà cô ta nói chính là vợ đời thứ tư của Ngự tứ, sau khi kết hôn được nửa năm liền trốn đi. Đến nay tung tích cũng không rõ. Nói đến kiểm tra ADN, Cố Duyên vốn hốt hoảng lại càng thêm hoảng loạn. Người nhà họ Ngự quả nhiên không dễ đối phó như vậy. Cũng đúng mà, chẳng ai muốn cô được tốt, cũng chẳng ai coi cô là người nhà. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội hại cô. Sao có thể can tâm buông tha chứ? Cố Duyên thậm chí còn nghi ngờ 5 người vợ trước của Ngự tứ là bị bọn họ ép đến đường cùng nên mới không thể không trốn đi. Cứ như vậy làm đi. Ông Ngự đưa quyết định để kết thúc chuyện này. Biết rõ hy vọng xa vời, nhưng Cố Duyên vẫn thử tìm cách. Không được. Nước ối là hồ bơi sống trong 10 tháng tới của em bé. Không thể tùy tiện lấy đi được. Yên tâm đi. Trước đây tôi sinh Ngự Băng, cũng bị yêu cầu kiểm tra như vậy. Lúc nói những lời này, bà Ngự hơi oán hận, liếc nhìn ông Ngự, đứng dậy nói. Việc này cứ làm như vậy đi, lát nữa đi theo chị Lương, đến chỗ bác sĩ Trung làm xét nghiệm. Bà Hai đi rồi, mọi người cũng giải tán hết. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại Cố Duyên và Ngự Tứ. Ngự Tứ lấy lòng, lắc cánh tay Cố Duyên nói. Chị Cố, chị đừng buồn nhé. Về sau em sẽ đối tốt với chị và con. Cố Duyên ngước mắt nhìn anh, trong lòng vô cùng đau khổ. Kẻ ngốc đúng là một kẻ ngốc. Cái gì cũng không hiểu. Ngày ngày đều vui vẻ, sống yên lành. Nếu anh không ngốc như vậy, có khi nào sẽ giống bọn họ? Ngày ngày đều nghĩ cách đuổi cô ra khỏi nhà họ Ngự. Chắc chắn rồi, người bị cắm sừng là anh mà. Cố Duyên xoay người đưa lưng về phía anh. Vết thương trên người vẫn rất đau, đau đến thấu xương, nhưng vẫn không đổi lại được sự bình an cho con. Tiếp theo đang đợi hai mẹ con là những gì đây? Cô không dám nghĩ tới. Trên bàn phẫu thuật,